Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, 484 dị biến. Trong, nhục thân xảy ra cái gì Ruri không biết rõ. Hắn như cũ tại cưỡi ngựa, tìm đại đồng hồ báo thức trên đường. Không gian trong lối đi hai cái thế giới trong lúc đó khoảng cách cũng không xa. Lập tức có thể nhìn thấy một thế giới cửa vào. Vẫn tính là dày đặc, nhưng là Ruri lại bay rất lâu. Trong cảm giác vị trí như cũ cách hắn rất xa. Oa, gần nhất mấy ngày ta vai diễn thật là thiếu a, khục khục. Thế nào xa như vậy? Khoảng cách xa xôi có chút vượt quá tưởng tượng. Dựa theo tiến độ này đi xuống, Ruri không dám hứa chắc tự mình ở đến mục đích trước sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta không có quên cái gì đi. Ruri có không sẽ còn lấy ra tiểu bổn bổn tới xem một chút. Nhìn một chút chính mình có không có quên cái gì trọng yếu sự tình. Nếu như ở nửa đường xảy ra bất trắc, quên chính mình mục đích liền khôi hài. Ta là ai? Ta từ đâu đến? Ta muốn đi đâu? Cái này lại có độ sâu vấn đề cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Còn cần một ít thời gian. Nhẫn giới cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tựa hồ chung quy cảm giác nhẫn giới có nguy cơ bộ dáng. Nhưng là nguy cơ là cái gì lại hết lần này tới lần khác không nhớ nổi. Obito không có ở đây nhẫn. Giới nguyên nhân, Ruri đã quên mất. Cho nên hắn cũng quên một cái tình báo trọng yếu. Làm sao bây giờ? Nagato cùng Uchiha Fugaku nhìn xem Ruri phía sau quỷ ảnh đang tại tùy ý chém giết. Sau đó cùng Ruri phân mất máu khí cùng linh hồn. Bọn họ đơn giản là đem nơi này trở thành nhà hàng. Đem ác ma quân đoàn trở thành bữa ăn lớn. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đến gần được. Như vậy có thể tiết giảm bớt một ít lực lượng. Orochimaru không muốn đến gần Ruri. Bởi vì hiện tại Ruri mang cho bọn hắn cảm giác quả thật thật không tốt. Nhất là thập vĩ. Vậy mà cảm giác uy hiếp tánh mạng. Thiếu một chút không có chiến lật lên. Thập vĩ. Ruri quỷ thần chi lực là có thể tùy tiện ăn mòn vĩ thú đem biến thành quỷ thần. Nhưng là cái kia thời gian Ruri bản thân cũng sẽ không cường. Nhưng là bây giờ Ruri có lực lượng. Tựa hồ đủ để đem thập vĩ đều ăn mòn. Hóa thành quỷ thần đi. Orochimaru phỏng đoán đến. Thập vĩ cư nhiên từ Ruri trên người. Nói cho đúng là từ Ruri phía sau quỷ thần Hokage trên cảm giác uy hiếp lớn lao. Phảng phất là khắc tinh. Ban đầu Ruri còn nhỏ yếu lúc. Lại dùng quỷ khóc chức nghiệp lực lượng ăn mòn nhất vĩ Sukaku. Đưa nó nửa người hóa thành quỷ thần. Mà bây giờ Ruri không biết rõ so với lúc trước cường đại đến mức nào. Ít nhất cái này cường đại bội số tuyệt đối là phải lớn hơn thập vĩ cùng nhất vĩ Sukaku trong lúc. Đó bội số. Cho nên Orochimaru không nghi ngờ chút nào thập vĩ tại Ruri thủ hạ có thể tránh được hóa thành quỷ. Thần kết cục. Nhất là bây giờ Ruri là đáng sợ như vậy. Đem linh hồn cùng huyết khí coi là bồi bổ thức ăn. Cùng lúc trước Ruri khác hẳn nhau. Nhưng là sự tình phát triển hướng không ngờ. Đang tại thu hoạch lấy huyết khí cùng linh hồn Ruri đột nhiên một cái quay đầu. Hả? Orochimaru đám người bị Ruri cặp kia tối trong mắt màu đỏ chừng một cái. Nhất thời trong lòng dâng lên một cổ không tốt cảm giác. Vì cái gì ta cảm thấy cho hắn xem chúng ta nhãn thần có chút hưng phấn. Đúng. Nagato cùng Uchiha Fugaku đã là phía sau lông tơ đều dựng thẳng lên đến. Bị Ruri nhìn kỹ lấy cảm giác giống như là đưa bọn họ đặt ở nham tương ai trên không một dạng. Tùy thời có lấy nguy hiểm tánh mạng cảm giác. Mà cái thời gian, Ruri phía sau quỷ thần Hokage vung tay chém ra một đạo trăm mét kiếm khí. Thu hoạch linh hồn cùng huyết khí đồng thời cũng quay đầu lại tới. Sâu trong mắt màu tím trong. Lõa lổ ý nghĩ biểu đạt ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ muốn ăn chúng ta. Orochimaru giống nói. Cái này thời gian không để ý tới do không nhìn ra. Ruri bây giờ là dựa vào huyết khí tăng lên lực lượng. Mà sau lưng của hắn quỷ thần Hokage chính là dựa vào lấy thôn phệ linh hồn tăng lên lực lượng. Mà không khéo là, bất kể thế nào nhìn, Uzumaki nhất tộc Nagato đều là huyết khí dồi dào, mỹ vị. Uchiha Fugaku cái này Mangekyo Sharingan người nắm giữ cũng nhất định là phải so với cái kia ác ma. Pháo hôi nhóm càng thêm béo khỏe. Mà Orochimaru cái này thập vĩ Jinchuriki liền càng không cần phải nói. Vậy thì là một tiết nhanh hơn 6 tiết cường đại bữa ăn. Làm sao bây giờ? Uchiha Fugaku kinh sợ hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Chạy. Orochimaru cũng không dám nói cùng hiện tại Ruri ngạnh mới vừa. Nếu như thời gian trước thời hạn một hồi, hắn cảm thấy có hy vọng. Nhưng là bây giờ nói. Ác ma quân đoàn đã thả nhiều như vậy tiểu quái cho Ruri thăng cấp. Bọn họ còn liều cái len sợi a. Vốn phải là người một nhà. Coi như càng quá cứng liều mạng nhưng cũng không thể liều mạng a. Bên cạnh còn có người xem náo nhiệt đây. Orochimaru nói rút lui. Bọn họ ngay lập tức sẽ rút lui. Bất kể hiện tại Ruri có phải hay không nguyên bản. Bọn họ đều một điểm không muốn cùng Ruri giao thủ. Dù sao nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy sao? Linh hồn cùng huyết khí sẽ bị chia cắt nha. Phong bế kết giới. Lập tức, Orochimaru ba người hướng sau khi đi ra lập tức hô to nói. Mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng là yêu cầu vẫn bị chấp hành. Chín xích dương trận bắt đầu co rúc lại, đem không gian thông đạo cửa vào bọc lại. Mà Orochimaru bọn họ chính là thật nhanh rút lui ra khỏi. Oanh, rắc rắc, một vệt bóng đen hung hăng đụng vào kết giới tầng ngoài nhất. Mọi người rõ ràng nghe được kết giới vỡ vụn thanh âm. Nhưng là cũng may chín xích dương trận đi qua cải tiến. Là nhiều tầng kết giới. Bên ngoài bể mất 2 tầng ảnh hưởng vừa phải. Kết giới vỡ vụn tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đem ánh mắt thả ở phía trên. Nhưng là qua một lúc lâu. Lại không có vào từng bước tình huống xảy ra. Tựa hồ. Không có tiếp tục. Uchiha Fugaku nói. Hình như là, bất quá đứt đoạn tiếp theo liền có thể. Nagato thở phào nói, hẳn là mất đi chúng ta khí tức đi. Cái này Ruri tựa hồ đang trí tuệ trên không đủ. Hẳn là Ruri linh hồn không có ở đây nguyên nhân. Orochimaru phân tích nói, bất quá cũng tốt. Tại hắn hưởng dụng xong bên ngoài thức ăn trước hẳn đều không biết có vấn đề gì. Khoảng thời gian này chúng ta liền an tâm chờ đợi bên ngoài dừng lại liền có thể. Không nên làm ra động tĩnh hấp dẫn Ruri chú ý. Còn như Ruri, vẫn là giao cho Ruri tự mình giải quyết đi. Nhục thân biến thành cái bộ dáng này. Orochimaru biểu thị chính mình không muốn đi giúp Ruri vác nồi. Chờ hắn qua một thời gian ngắn lúc trở về sau tự mình giải quyết tốt. Orochimaru là không có chút nào hoài nghi Ruri có năng lực giải quyết bên ngoài cái vật. Kia, chỉ có thể như vậy. Các loại, chờ, Ruri trở lại đi, Nagato cùng Uchiha Fugaku hiện tại vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Kia một cái giống như nhìn mỹ vị nhãn thần thật là hù được bọn họ. Orochimaru đem tình huống bên ngoài cùng tất cả mọi người nói. Sau đó mọi người nhất trí đồng ý chờ đợi Ruri trở lại xử lý cái phương pháp này. Dù sao bọn họ cũng không người có thể ra xử lý. Lại qua một hồi nhi, còn lại viện quân cũng lần lượt chạy tới. Vừa vặn, chúng ta có thể ở chỗ này cử hành một lần ngũ ảnh hội đàm. Thương lượng thoáng cái có quan nhẫn giới phòng ngự công việc. Cùng với gặp lại loại này đột phát tình huống lúc các thôn ứng có nghĩa vụ. Thừa cơ hội này, Shikaku cảm thấy có cần phải lần nữa thương lượng một hạ nhẫn người liên quân vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.